Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đụng đến ta huynh đệ người. Xa đâu cũng giết, Dự Châu sân bay, một tên mặc áo sơ mi trắng, quần jean thiếu niên bên người, đi theo một vị mặc một bộ hắc sắc váy dài, khí chất cực kỳ xuất chúng mỹ nữ. Tại phía sau hai người là một thiếu niên tiểu mập mạp cõng một cái hai vai ba lô. Hai vai ba lô nhìn như rất giống nhau con. Ép với tiểu mập mạp suốt mồ hôi chán. Tại tiểu mập mạp bên cạnh là một tên tướng mạo biêu hãn hán tử. Cái này bốn cá nhân tạo thành cổ quái tổ hợp theo khách quý trong thông đạo đi ra. Trực tiếp tạo thành sân bay 90% trở lên quay đầu dẫn đầu. Mặc dù cõng đồ vật rất nặng, nhưng là tiểu mập mạp y nguyên ra vẻ nhẹ nhõm, xóa một cái trên trán mồ hôi, hướng về phía trước thiếu niên hô: "Thu ca, cái này Dự Châu so ta thanh tĩnh phần lớn, mỹ nữ cũng nhiều, bốn người này chính là mới từ Thanh Tĩnh bay đến Dự Châu Giang Thu. Thượng Quan Tuyết Di, Hồ Đậu cùng Tôn Hạo bốn cá nhân." Dự Châu địa linh nhân kiệt, từ xưa liền có thiên hạ danh sĩ, Dự Châu hơn phân nửa thuyết pháp, Cửu Châu thiên hạ, Dự Châu là bên trong, cái này tại cổ đại chính là nơi phồn hoa. Huy Ân Đê cũng không yếu, Giang Thu vừa đi vừa nói, Giang tiên sinh nói là a, nhóm chúng ta Dự Châu thừa thái mỹ nữ, Hồ Đậu, có cần hay không ta giúp ngươi tìm Dự Châu mỹ nữ làm bạn gái a? Thượng Quan Tuyết Di trên mặt tiếu dung nói, nàng dọc theo con đường này liền nhìn ra Giang Thu là cái khó chơi gia hỏa. Nói hai câu đều chẳng muốn nói loại kia, ngược lại là Hồ Đậu đặc biệt tốt nói chuyện, đặc biệt có thể ba hoa. Cho nên Thượng Quan Tuyết Di nghĩ trên người Hồ Đậu hạ công phu. Giới thiệu bạn gái a, vậy thì tốt, không trải qua giống Tuyết Di tỷ ngươi xinh đẹp như vậy mới được nha. Hồ Đậu một đôi tiểu lục đậu trong mắt lộ ra sắc tương đương mị mị thần sắc nói. Kia nhất định phải, chúng ta Dự Châu đừng không nhiều, chính là mỹ nữ nhiều. So ngươi Tuyết Di tỷ đẹp mắt đi thêm, liền sợ đến thời điểm ngươi thêu hoa mắt. Thượng Quan Tuyết Di trêu chọc, ta không sợ, ta thận tốt. Hồ Đậu vỗ vỗ tự mình sau lưng, một bộ tuổi trẻ khí tráng bộ dáng nói. Thận tốt, nàng tốt, ngươi cũng tốt phải không? Một cái lạ lẫm thanh âm đột nhiên xen vào tiến đến. Mang theo 10 phần khiêu khích ngữ khí, Hồ Đậu sắc mặt trầm xuống. Ở trong mắt hắn, Thượng Quan Tuyết Di kia là Giang Thu đồ ăn. Cũng không phải hắn Hồ Đậu có thể nhúng chàm. Bất kể Giang Thu trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít Hồ Đậu là như thế này cho rằng. Thượng Quan Tuyết Di nghe được thanh âm này cũng là chau mày. Cùng Hồ Đậu hai người đồng thời hướng trong đám người nhìn lại. Cái gặp một tên mang theo khoan hậu kính dâm, mặc một thân quý báu tây trang nam tử trẻ tuổi liền tại bọn hắn phía sau hai người. Rất nghiền ngẫm nhìn xem hai người. Người mẹ nó ai vậy? Có bệnh à? Ai câu chuyện cũng đón. Hồ Đậu nổi nóng hướng về phía người trẻ tuổi chửi một câu. Tiểu mập mạp, cái kia lăn đi đâu? Lão tử nữ nhân, còn không phải ngươi có thể nhúng chàm. Người trẻ tuổi coi nhẹ liếc một chút Hồ Đậu, ngữ khí lạnh lẽo, mẹ nó. Hồ Đậu xoay người, đang muốn tiến lên, lại bị Thượng Quan Tuyết Di kéo lại. Ngươi là ai? Biết rõ ta là ai à? Ngay tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, Thượng Quan Tuyết Di mặt âm trầm, bọn hắn Thượng Quan gia tại Dự Châu làm tứ đại gia tộc đứng đầu. Người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc nàng, trước mắt tiểu tử này có dũng khí trực tiếp khiêu khích. Thượng Quan Tuyết Di là rất khó chịu, Hồ Đậu là Giang Thu người, mà Giang Thu lại là nàng mời đến giúp nàng phụ thân xem bệnh. Vũ nhục Hồ Đậu. Kỳ thật sẽ chờ cho đánh Giang Thu mặt, kia Thượng Quan Tuyết Di người địa chủ này đương nhiên không đồng ý. Ta là ai? Thượng Quan Tuyết Di, người bệnh hay quên vẫn còn lớn, nhanh như vậy liền đem ta cấp quên. Người trẻ tuổi có chút cúi đầu, đưa tay tháo kính râm xuống, lần nữa ngẩng đầu, một trương anh tuấn khuôn mặt triển lộ ra. Thượng quan Tuyết Di nhìn thấy gương mặt này thời điểm hơi sững sờ. Khổng Sâm, ngươi thế mà không chết. Người trẻ tuổi cười lạnh một cái. Ta đương nhiên không chết. Ta chết, ngươi chẳng phải là liền vui vẻ. Liền có thể cùng nam nhân khác bỉ rực song phi. Thượng quan Tuyết Di, ta không nhìn ra a. Miệng ngươi vị rất đặc thù a. Liền loại này thấp nghèo tọa ngươi cũng có thể để ý. Chậc chậc, xem ra ta trước đó vẫn là xem nhẹ ngươi a. Thượng quan Tuyết Di trên mặt kinh ngạc biến thành nổi giận. Khổng Sâm, ngươi hỗn đản, ta với ngươi hào không quan hệ. Ngươi không nên ở chỗ này bôi đen ta. Ngươi chết, không liên quan chuyện ta. Ngươi không chết, hai chúng ta cũng là một phân tiền quan hệ cũng không có. Khổng Sâm lắc đầu, ai nói không có có quan hệ. Trước đây thế nhưng là ra ra ngươi chính miệng đáp lại hai chúng ta hôn sự. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có tân hoan, liền muốn đổi ý à? Thượng quan Tuyết Di nghe Khổng Sâm lời nói sau trợn mắt tròn xoe. Ngươi đánh giám, trước đó nhóm chúng ta hai nhà xác thực từng có hôn ước không giả. Nhưng là kia thật không phải ta mong muốn, mà lại hôn ước về sau. Ngươi liền biến mất, mà lại vừa biến mất. Chính là 5 năm, Khổng gia nói ngươi bên ngoài lịch luyện chết oan chết uổng. Kia giấy hôn ước cũng đã sớm giải trừ. Ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện nói muốn cùng ta thực hiện hôn ước. Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Biến mất nhiều năm Khổng Sâm đột nhiên xuất hiện. Thượng quan Tuyết Di vô ý thức đã cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Đuổi tại phụ thân nàng bệnh tình nguy kịch thời điểm xuất hiện. Không phải là Khổng gia cũng thèm nhỏ dãi thượng quan gia tài sản. Thượng quan Tuyết Di lập tức liền tóm lấy sự tình trọng điểm. Xem ra không chỉ là Tề gia cái này một đầu lang tại nhìn chằm chằm. Liền liền Khổng gia cũng ở một bên rình mò chờ đợi thời cơ. Thượng quan gia gia chủ bệnh nặng. Tất cả mọi người chờ lấy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tiện thể thu nhà bọn hắn tài sản. Mặc dù thượng quan Tuyết Di ca ca thượng quan Tuyết bay rất mạnh. Nhưng cũng chỉ là tại bọn hắn cái này trẻ tuổi nhất đại bên trong có thực lực. Dự châu tứ đại gia tộc bên trong thế hệ trước cũng không đem thượng quan Tuyết bay nhìn ở trong mắt. Đến mức không thông võ đạo thượng quan Tuyết Di. Thì càng sẽ không con mắt nhìn chúng một chút. Điểm này, theo thượng quan gia đem thượng quan Tuyết Di đưa đến Khổng gia đi thông gia liền có thể nhìn ra. Thượng quan Tuyết Di bất quá là gia tộc lợi ích vật hy sinh. Mà Khổng Sâm làm Khổng gia thiên tài nhân vật. Nhưng căn bản chướng mắt thượng quan Tuyết Di. Lần này trở về, bất quá là vì thượng quan gia tài sản a. Muốn biết rõ. Một cái người tu hành muốn tăng tiến tu vi, là cần đại lượng tài nguyên trồng chất. Thượng quan gia tài nguyên đầy đủ nhường bất kỳ một cái nào người tu hành thèm nhỏ nước dãi. Khổng Sâm cũng không ngoại lệ. Giải trừ hôn ước, đây chẳng qua là các người thượng quan gia mong muốn đơn phương cách làm. Ta Khổng Sâm không có đáp lại sự tình. Ai dám thay ta làm chủ? Khổng Sâm coi thường nhìn xem thượng quan Tuyết Di. Cực kỳ ngạo khi nói, làm Khổng gia thế hệ này ngày thứ hai tài tử vật. Khổng Sâm xác thực có tư cách nói lời như vậy, mà lại trải qua 5 năm lịch luyện. Khổng Sâm tu vi càng là có tiến bộ nhảy vọt, hắn thậm chí đã có khinh thường dự châu tam kiệt tư bản. Lại chỗ nào sẽ không khinh cuồng? Khổng Sâm, ta lời đã nói rất minh bạch. Ta sẽ không thực hiện cái này căn bản không tồn tại hôn ước. Cũng hy vọng ngươi đừng lại dây dưa tại ta. Ta bề bộn nhiều việc. Có việc, để ngươi lỗ gia trưởng bối đến ta Tuyết Bay trang viên đến trò chuyện. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Thượng quan Tuyết Di nhếch miệng. Nàng hiện tại đã không phải là cái kia có thể tùy tiện bị thượng quan gia cầm lấy đi làm con rơi. tiểu cô nương, bởi vì gia gia của nàng sau khi chết, phụ thân nàng thượng quan hoàng trưởng quản thượng quan gia, thượng quan Tuyết Di địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lại thêm nàng hiện tại đi theo làm tùy tùng liều mạng giúp đỡ quan hoàng mua thuốc kéo dài tính mạng. Mà lại nàng thân ca ca lại là thượng quan gia tiềm lực tối cường tuổi trẻ đời sinh lực quân. Lại thêm thượng quan Tuyết Di tại phương diện buôn bán thiên phú. Lúc này mới có lựa chọn tự do quyền lợi. Có thể nói đây hết thảy là đều là nhiều phương diện điều kiện tăng thêm chính nàng cố gắng thúc đẩy. Cho nên thượng quan Tuyết Di có kiêu ngạo tư bản. Ha ha, cha người đều nhanh không có tức giận, còn không thừa cơ ôm cái đùi. Thật sự coi chính mình có bản lĩnh cho các ngươi ra lão đầu lĩnh kéo dài tính mạng. Ta khuyên ngươi một câu, ta Khổng Xâm đùi liền bày ở trước mặt ngươi. Nguyện ý lời nói, ngươi qua đây ôm một cái, ta có thể sẽ ở ngươi trương đến không tệ phân thượng. Thưởng ngươi một đêm cũng không nhất định nha. Khổng Xâm khinh miệt cười. Phảng phất thượng quan Tuyết Di đã là hắn trong miệng một miếng thịt. Ngươi vô sỉ, bại hoại. Thượng quan Tuyết Di tức giận thân thể run rẩy. Xú nương môn, dám mắng lão tử. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi à. Các ngươi thượng quan gia đã mặt trời sắp lặn không có biết không? Khổng Xâm từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nếu không phải nghĩ thuận lợi điểm đem thượng quan gia tài phú cũng đoạt tới tay. Hắn thật sự có dũng khí xuống tay với thượng quan Tuyết Di. Dù sao thượng quan hoàng lão đầu kia cũng không có mấy ngày sống đầu. Thượng quan Tuyết bay hiện tại chính mình cũng chiếu cố không đến tự mình. Nếu thật là cái này thời điểm phát sinh chút chuyện gì đó. Thượng quan Tuyết Bay khẳng định sẽ vẫn lạc tại rất nhiều cương kình tông sư thủ hạ. Cho nên Khổng Xâm muốn tại cái này thời điểm thừa lúc vắng mà vào cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là Khổng Xâm không nghĩ tới. Thế mà ở phi trường phải thượng quan Tuyết Di. Hơn nữa còn nhìn thấy Hồ Đậu cùng thượng quan Tuyết Di đang trêu chọc việc vui. Khổng Xâm bất quá là muốn cho thượng quan Tuyết Di một hạ mã uy. Trên thực tế hắn căn bản không để ý Hồ Đậu là ai. Từ đâu tới đây, cho nên nói Hồ Đậu tạm thời chỉ là nằm thương. Bất quá lập tức Hồ Đậu cũng không phải là nằm thương. Hắn nghe được Khổng Xâm cái tên này sau liền hừ lạnh một tiếng hỏi. Ngươi là Dự Châu Lỗ người nhà. Khổng Xâm ánh mắt nhắm lại. Tiểu mập mạp, ngươi còn biết rõ Dự Châu Khổng gia. Xem ra còn có chút ánh mắt nha. Đã biết rõ ta Khổng gia, vậy ngươi phải nắm chặt xéo đi, đừng tại đây ngại chuyện ta. Hồ Đậu gãi gãi cổ, kia Khổng Dương ngươi biết không? Hồ Đậu đối với Khổng Dương là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước đây Khổng Dương cơ hồ là lấy nhục nhã phương thức đem hắn đánh thành rưỡi tàn. Nếu không phải Giang Thu kịp thời đuổi tới, Hồ Đậu sợ là mạng nhỏ cũng không có. Khổng Dương là đệ đệ ta, ngươi biết hắn. Khổng Xâm nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Đậu. Hắn vừa mới trở về, còn không biết rõ Khổng Dương đã chết tin tức. Thậm chí Khổng gia cũng không biết rõ Khổng Dương tin tức. Dù sao Khổng Dương chết vẫn chưa tới nửa tháng. Đột nhiên, Khổng Xâm nhìn thấy Hồ Đậu bên hông lộ ra một cái chủy thủ chuôi. Thanh chủy thủ kia là quen thuộc như thế. Không phải là hắn nhỏ thời điểm đưa cho Khổng Dương thanh chủy thủ kia à? Chủy thủ này làm sao tại ngươi nơi này? Khổng Xâm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hồ Đậu bên hông. Ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Hồ Đậu bĩu môi, nhận ra cây chủy thủ này. Ngươi quả nhiên là Khổng Dương ca ca. Ha ha, thượng quan gia phải chăng mặt trời sắp lặn ta không rõ ràng. Nhưng là ta rõ ràng. Ngươi là nhanh mặt trời sắp lặn đi. Tiểu mập mạp, ngươi nói bậy cái gì đây? Ta xem ngươi là muốn chết. Cũng nói xung quan giận dữ là hồng nhan. Ngươi thật đúng là nghĩ thay thượng quan Tuyết Di cõng nồi. Khổng Xâm trong mắt sát cơ thoáng hiện. Hắn đã đối với Hồ Đậu sinh ra sát ý. Khổng Xâm không biết rõ. hắn đối với Hồ Đậu cái này một vòng sát ý, đã để Thượng Quan Tuyết Di sau lưng Giang Thu đồng dạng sinh ra sát cơ. Hồ Đậu là Giang Thu huynh đệ sinh tử, kiếp trước bạn thân, dám đụng đến ta Giang Thu huynh đệ người, xa đâu cũng giết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.